biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 477, Thái Ất phân bốn cảnh. Đại đạo đường dài răng rạc, chương 471, Thái Ất phân bốn cảnh. Đại đạo đường dài răng rạc, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 471, Thái Ất phân bốn cảnh. Đại đạo đường dài răng rạc. Nói đến, khoảng cách Hồng Nguyệt triệt để hủy diệt Lam Tinh, chỉ còn lại không tới thời gian một năm rồi. Mà khoảng cách Hồng Nguyệt khôi phục đến Đại La, Kim Tiên thực lực, vậy chỉ còn lại thời gian 4-5 năm rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác. Do Kim Tiên đỉnh phong, tấn thăng Thái Ất Kim Tiên, Tô Tỉnh bỏ ra dòng dã thời gian nửa năm. Mặc dù trong đó phần lớn thời gian, Tô Tỉnh đều dùng ở tích lũy năng lượng bản nguyên phía trên, nhưng tốc độ này cũng không chậm. Có thể Tô Tỉnh đối thủ Hồng Nguyệt cũng không thể theo lẽ thường nhìn tới. Thân là ngày xưa chủ thần đỉnh phong, thất tông tội đứng đầu, hắn nội tình thâm hậu không thể nghi ngờ, mà nương tựa theo trước tích lũy, Hồng Nguyệt cũng ở đây lấy một loại tốc độ kinh người phục sinh cũng khôi phục thực lực. Trong vòng một năm, Hồng Nguyệt hủy diệt Lam Tinh, cũng triệt để phục sinh. Trong vòng 5 năm, Hồng Nguyệt khôi phục chủ thần thực lực. Đây là Tô Tỉnh nhiều lần mô phỏng lấy được thời gian. Ai, trong vòng 1 năm, muốn có được đánh bại Hồng Nguyệt thực lực, khó a, cho dù năng lượng bản nguyên đầy đủ, hơn 50 lần mô phỏng, chỉ là 10 vạn năm, muốn kéo lên đến Thái Ất đỉnh phong, tựa hồ vậy không quá hiện thực. Hy vọng duy nhất chính là thừa dịp Hồng Nguyệt khôi phục Đại La Kim Tiên trước đó, tận khả năng có được Đại La Kim Tiên thực lực, lại một lần hành động đánh giết Hồng Nguyệt. Có thể đến lúc đó, Lam Tinh sợ rằng đã hủy diệt. Tô Tỉnh trong lòng có chút không cam lòng. Nói cho cùng, trong vòng một năm, nhất định phải từ Hồng Nguyệt trong tay bảo vệ Lam Tinh. Hoặc là đánh giết Hồng Nguyệt, hoặc là đem toàn bộ Lam Tinh di chuyển đi. Tô Tỉnh híp híp mắt, trong đầu hiện ra hai cái kế hoạch, là Thiên Kính chữa trị, ngược lại để kế hoạch có khả thi, cường thế đánh giết Hồng Nguyệt, hoặc là đem Hồng Nguyệt đánh bại, lại thông qua La Thiên Kính, đem toàn bộ Lam Tinh thu nhập trong đó, tự nhiên như thế là có thể bảo vệ. Nhưng nguy hiểm này quá lớn, trừ phi tuyệt đối thực lực áp chế, nếu không một khi cùng Hồng Nguyệt giao chiến, toàn bộ Lam Tinh rất dễ dàng bị hủy. Kế hoạch này, tỷ lệ lớn là không thể thực hiện được. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, như vậy, liền chỉ còn lại biện pháp thứ hai, lấy liệt ma thần linh thân phận, nghĩ biện pháp lừa gạt đi toàn bộ Lam Tinh. Tô Tỉnh ý nghĩ là, lấy thân phận của hắn, tại dị tộc bên trong địa vị cũng không thấp, mà Hồng Nguyệt càng là có cầu ở hắn, hy vọng hợp tác với hắn. Bởi vậy, Tô Tỉnh chưa hẳn không thể nói ra điều kiện, đem toàn bộ Lam Tinh từ Hồng Nguyệt trong tay giao dịch tới. Như thế, Lam Tinh bị Tô Tỉnh sau khi bỏ vào trong túi, thu nhập La Thiên Kính sau liền đơn giản quá nhiều. Nhưng này cái kế hoạch cũng có hai cái chỗ khó. Thứ nhất, chính là Hồng Nguyệt đối với Lam Tinh coi trọng trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Hồng Nguyệt coi trọng Lam Tinh, hẳn là muốn mưu cầu trong đó La Thiên truyền thừa. Nhưng bây giờ La Thiên truyền thừa đã bị ta cướp đoạt. Đối với Hồng Nguyệt tác dụng, liền chỉ có Lam Tinh cùng toàn bộ tinh cầu bên trên sinh linh rồi. Mà Lam Tinh phía trên, chức nghiệp giả thực lực thực sự là có hạn, lại có thể cho Hồng Nguyệt cung cấp bao nhiêu huyết thực đâu. Bởi vậy, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, chưa hẳn không có giao dịch độ khả thi. Tô Tỉnh sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, từ góc độ này xuất phát, từ Hồng Nguyệt trong tay mưu cầu Lam Tinh là có khả năng, nhưng cho dù giao dịch đến, Vậy còn có vấn đề thứ hai, như thế nào làm cho cả Lam Tinh bị ta di chuyển đi? Sử dụng La Thiên Kính, tự nhiên là có thể toàn bộ di chuyển Lam Tinh, nhưng vấn đề là chỉ có bản tôn có thể sử dụng La Thiên Kính, mà một khi hiển lộ ra bản tôn, ta lại như thế nào có thể cùng Hồng Nguyệt giao dịch? Nhất định phải lấy Liệt Ma Thần Linh thân phận, đem toàn bộ Lam Tinh giấu đi, về sau có cơ hội lại thu nhập La Thiên Kính, có thể liệt ma áo lót mặc dù chủ tu không gian. Pháp tắc, vốn dĩ không gian pháp tắc đệ lục cảnh trình độ, sợ rằng còn chưa đủ lấy vận chuyển toàn bộ Lam Tinh. Cho nên, liệt ma áo lót không gian pháp tắc chi lực, nhất định phải lại hướng lên tăng lên một phen. Tô Tỉnh trong lòng cấp tốc làm ra kế hoạch, đem không gian pháp tắc tăng lên đến đệ lục cảnh tiểu thành thậm chí đại thành. Lại cùng Hồng Nguyệt giao dịch, về sau vận chuyển đi toàn bộ Lam Tinh, lại tìm cơ hội để vào La Thiên Kính bên trong. Như thế, liền có thể an toàn bảo vệ toàn bộ nhân tộc, cùng với người nhà của ta bằng hữu. Mà lại từ nay về sau, Lam Tinh liền không dùng gặp dị tộc xâm lấn nỗi khổ. Rất cho tới, ta cũng có thể lợi dụng La Thiên Kính ưu thế, bồi dưỡng được một nhóm đầy đủ trung thành thủ hạ. Tô Tỉnh trong đầu cấp tốc thôi diễn, cảm thấy cái này một công nhiều việc kế hoạch tựa hồ có thể chấp hành. Hô, tiếp xuống nhìn thấy Hồng Nguyệt về sau, ngược lại là có thể nói lại yêu cầu này rồi. Mà dưới mắt, vẫn là mau chóng đem đại vu rèn thể quyết tấn thăng tầng thứ 7 mới tốt. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Thứ 20 năm, chữa trị xong La Thiên Kính về sau, ngươi rời đi Bạch Vân giới, cũng đi trước Cửu Trọng Thiên vực. Ngươi trực tiếp đi trước Đệ Ngũ Trọng Thiên, cũng tìm được trước đó tồn tại thời kỳ thượng cổ đại lượng thiên tài địa bảo đào hoang bí cảnh. Ngày xưa kia một tôn vu tộc cự nhân bị ngươi tiện tay đánh giết, mà ở Đệ Ngũ Trọng Thiên bên trong, dạng này bí cảnh không chỉ một nơi. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra mấy năm thời gian thăm dò mấy cái bí cảnh, lấy được rất nhiều khí huyết chí bảo. Thứ 80 năm, ngươi thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn phát động, không do dự, ngươi tiến vào linh điền động thiên bên trong, cũng mở ra 30 lần chênh lệch thời gian. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đã có thể tối cao khởi động trong ngoài 50 lần chênh lệch thời gian. Nhưng mở ra lớn nhất tốc độ thời gian trôi qua kém về sau, ngươi mỗi ngày sẽ hao tổn ước chừng 2/3 pháp lực, ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành. Mà tương phản, tại 30 lần tốc độ chảy kém bên dưới, ngươi mỗi ngày chỉ cần tiêu hao 1/10 pháp lực, đối ngươi tu hành cũng không quá lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, tại 30 lần chênh lệch thời gian bên dưới luyện thể tu hành là có đủ nhất hiệu suất. Ngươi đem một bộ phận khí huyết chí bảo trồng ở La Thiên cảnh nội, đồng thời mỗi ngày phục dụng khí huyết bảo vật tu hành. Trong nháy mắt hơn 200 năm thời gian trôi qua, thứ 300 năm, lúc này ngươi ở đây La Thiên cảnh nội đã tu hành tiếp cận 8.000 năm, thể nội khí huyết càng thêm dồi dào. Ngươi khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 tiến thêm một bước. Cùng năm, thiên cơ các tiên thuyền đến. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Thứ 330 năm, ngươi đến thiên cơ giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Có La Thiên cảnh tăng thêm, luyện thể tu vi tăng lên xác thực phải nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá, vu tộc luyện thể tu hành, chỗ thời gian hao phí vẫn là quá lâu một chút. Vu tộc thọ nguyên kéo dài, bọn hắn từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đỉnh phong đột phá tầng thứ 7, động một tí cần mấy trăm vạn năm thời gian. Mà ta mặc dù thiên phú kinh người, càng có đầy đủ tài nguyên, chỉ sợ cũng cần 10 vạn năm tuế nguyệt. Tô Tỉnh hơi tính một cái, cửu trọng lôi kiếp, để hắn từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đỉnh phong đến tầng thứ 7 tiến độ trực tiếp hoàn thành một nửa. Dù vậy, cũng cần tiếp cận 5 vạn năm thời gian, sợ rằng mới có thể triệt để bước vào tầng thứ 7. Tại La Thiên Cảnh gia trì bên dưới, 5 vạn năm cũng chính là ước chừng thời gian 2000 năm. Dựa theo tiến độ này, ước chừng lần tiếp theo mô phỏng, Đại Vu Gen Thể Quyết liền có thể bước vào tầng thứ 7 rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, mặc niệm nói, mở ra đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,5786,0723 điểm. Theo 10 vạn năng lượng bản nguyên sử dụng, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thiên cơ giới bên trong. Tô Tỉnh quay người tiến vào La Thiên Cảnh, bước vào Thái Ất Chi Cảnh về sau, vẫn là muốn ưu tiên tăng lên không gian đại đạo cùng tốc độ đại đạo. Dù sao hai cái này đại đạo, đối với trong hiện thực ta, trợ giúp quả thực không nhỏ. Như vậy, liền trước tận khả năng tăng lên không gian đại đạo cảm ngộ đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, uống vào một chén trà ngộ đạo. Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo, mấy trăm kiện không gian đạo uẩn trí bảo bày ra tại Tô Tỉnh trước mặt. Tô Tỉnh mượn nhờ trí bảo bên trong không gian đạo uẩn bắt đầu lĩnh hội. Một tháng sau, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, La Thiên Kính bên trong đại đạo pháp tắc không thích hợp. Tô Tỉnh tại lĩnh hội đại đạo đệ ngũ cảnh lúc, liền mơ hồ cảm thấy, tại La Thiên Kính nội sam ngộ, hiệu quả so tại thế giới hiện thực kém không chỉ gấp mấy lần. Lúc đó, Tô Tỉnh còn không có nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng đã có suy đoán, La Thiên Cảnh dù sao cũng là một cái trí bảo nội bộ không gian, chưa hoàn chỉnh thiên đạo, bởi vậy lĩnh hội đại đạo hiệu suất, cùng có được hoàn chỉnh đại đạo thế giới hiện thực là không thể so sánh. Điểm này, tại bước vào đại đạo đệ lục cảnh về sau, càng thêm rõ ràng. La Thiên Cảnh dù sao cũng là hỗn độn trí bảo, có lẽ có thể lấy ra một bộ phận thiên đạo quy tắc loại hình. Nhưng đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, tại La Thiên Kính nội sam ngộ, hiệu quả kém quá nhiều. Tô Tỉnh xem chừng, hắn tại La Thiên Kính nội sam ngộ một tháng, chỉ sợ cũng tương đương với ngoại giới 3 ngày, đây là trọn vẹn gấp 10 chênh lệch rồi. Có lẽ, cũng cùng La Thiên Kính còn chưa triệt để chữa trị có quan hệ. Tô Tỉnh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là rời đi La Thiên Cảnh, lựa chọn tại thiên cơ giới bên trong lĩnh hội. Quả nhiên, trở lại thiên cơ giới về sau, cảm nhận được giữa thiên địa tràn đầy đại đạo chi lực. Tô Tỉnh cảm ngộ tốc độ tăng lên 10 lần. Như thế, trong nháy mắt hơn 200 năm quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, đã lại lần nữa trở lại hiện thực, tinh tế thể hội một phen đại đạo cảm ngộ tiến độ về sau. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, mặc dù bước vào Thái Ất về sau, cảm ngộ đại đạo pháp tắc tốc độ càng nhanh, mà lại có được không gian thánh thể gia trì, nhưng tiến triển vẫn là quá chậm một chút. Tô Tỉnh lắc đầu, 270 năm hơn mô phỏng, hơn 10 chén trà ngộ đạo, trên 100 mai nghe đạo đan, lại thêm một lần hư không chi cảnh gia trì, Tô Tỉnh không gian đại đạo vẫn như cũ dừng lại tại đệ lục cảnh nhập môn tầng cấp. Quả nhiên, đại đạo tranh phong, càng về sau, bất kể là tu vi tăng lên, vẫn là đại đạo cảm ngộ, đều muốn khó nhiều lắm. Bất quá, mặc dù còn chưa lấy được tiểu cảnh giới đột phá, nhưng hơn 200 năm đắm chìm thức mô phỏng, đích xác để cho ta đối không gian chi đạo cảm ngộ sâu hơn một chút. Dừng một chút, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói, bất quá đại đạo đệ lục cảnh, bước về phía đại đạo đệ thất cảnh, vẫn là quá khó khăn một chút. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại, bản thân hướng thiên cơ các chủ hỏi thăm qua một vấn đề. Trong thiên địa này, tổng cộng có bao nhiêu thái ất kim tiên? Thiên cơ các chủ trả lời là 274 vị. Đúng rồi, tính đến bây giờ Tô Tỉnh hẳn là 275 vị. Mà lúc đó, thiên cơ các chủ vậy tiện thể cho Tô Tỉnh giải thích. Thái Ất Kim Tiên phân chia thực lực. Đúng vậy, Thái Ất Kim Tiên cũng chia làm 4 cảnh. Đệ nhất cảnh, Thái Ất Kim Tiên cảnh. Hoặc là nói là bình thường nhất Thái Ất Kim Tiên, là chỉ pháp lực còn chưa đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Một cái nào đó đầu đại đạo cảm ngộ còn chưa bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Giữa thiên địa 89 phần 10 Thái Ất Kim Tiên đều ở đây cấp bậc. Cả đời vô vọng chứng đạo đại la. Cái này một cảnh Thái Ất Kim Tiên, bao quát còn chưa đăng nhập thiên kiêu bảng Thái Ất. Cùng với thiên kiêu bảng 50 tên phía dưới sở hữu Thái Ất Kim Tiên. Tổng cộng 225 vị. Bây giờ Tô Tỉnh tự nhiên cũng là ở nơi này một cảnh giới. Mà khi Tu Vi đạt Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, một cái nào đó đầu đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong về sau, liền bước vào Thái Ất cảnh cái thứ hai đại cảnh giới. Thái Ất chân nhân cảnh. Giai đoạn này Thái Ất Kim Tiên là chân chính cường giả, một phương đại năng, có thể đứng hàng thiên kiêu bảng trước 20. Giữa thiên địa, ngũ đại vực cộng lại, bất quá hơn 20 vị. Thái Ất Kim Tiên cái thứ ba cảnh giới, tên là Thái Ất Chân Quân. Đạt tới cái này một cảnh Thái Ất, Tu Vi vẫn tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Mà nào đó đầu đại đạo đã bước vào đệ thất cảnh. Đồng thời, đã bắt đầu độ kiếp tam tai sáu khó. Thành tựu đại la kim tiên cơ hội rất lớn. Thái Ất Kim Tiên cái thứ tư cảnh giới, thì bị xưng là Thái Ất Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn, Tu Vi đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Chí ít ba cái đại đạo đạt tới đệ thất cảnh. Đồng thời khoảng cách triệt để vượt qua tam tai sáu khó đã rất gần. Có thể đạt tới cảnh giới này, hoặc là chính là mượn nhờ thiên tài địa bảo, đặc thù công pháp, thể chất sống mấy ngàn vạn năm, lão nhân, tu vi, thực lực, đại đạo cảm ngộ đều đạt đỉnh phong, cũng không duyên đột phá tới đại la kim tiên. Bực này tồn tại, đại la phía dưới, có thể xưng vô địch. Hoặc là, chính là tư chất nghịch thiên, lúc nào cũng có thể đột phá tới đại la kim tiên tồn tại. Ai, Thái Ất phân bốn cảnh, một cảnh so một cảnh khó a. Bây giờ ta, thậm chí tại đệ nhất cảnh bên trong, đều tính không được là cường giả. Tô Tỉnh xem chừng, chờ hắn luyện thể bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 về sau. Ước chừng có thể đứng hàng thiên bảng hơn 60 vị. Mặc dù pháp lực còn chưa đạt tới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, nhưng đối mặt kia cấp một Thái Ất Kim Tiên đã không uổng rồi. Tuyệt đại đa số Thái Ất Kim Tiên truy cứu cả đời đều dừng lại tại đệ nhất cảnh. Là tư chất không đủ sao? Khẳng định không phải. Có thể trở thành Thái Ất Kim Tiên tu sĩ, làm sao có thể tư chất không đủ đâu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Những này bị vây ở Thái Ất đệ nhất cảnh các tu sĩ, chỉ có một nguyên nhân. Nội tình không đủ. Tại thấp cảnh giới lúc, có lẽ bởi vì một lần nóng lòng, chưa thể ở nơi này một cảnh giới bên trong làm được hoàn mỹ. Từ đây một bước sai, từng bước sai, cuối cùng đại đạo căn cơ không đủ. Cả đời chứng đạo vô vọng, căn cơ nội tình không đủ, so thiên tư không đủ càng thêm hỏng bét. Tư chất không đủ, giữa thiên địa còn có chí bảo có thể gia tăng tư chất. Nhưng nội tình không đủ, chỉ có tán công trùng tu một con đường, khả năng đủ tu tới Thái Ất Kim Tiên. Cái nào không phải khai phái lão tổ, chúa tể một phương, trưởng quản sinh linh vô số, giảm phụ tông môn gia tộc hưng suy, lại có mấy vị có phách lực nặng thấp nhất cảnh trùng tu đâu. Bởi vậy, chỉ có thể cả đời chứng đạo vô vọng, con đường cuối cùng cũng chính là Thái Ất rồi. Nói đến đây, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Thái Ất, Đại La, hai chữ kém, giống như lạch trời. Ngoặc kép, anh, các huynh đệ ngày cuối cùng, có thể vọt tới 5.000 phiếu sao?